Lệ chi nhân đào tử nãi hãm nhi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Khả Ăn Mặn. Vừa dứt lời, Lục Thừa nhìn hai núm vú to như quả mâm xôi của Ngụy Vân La đang lung lay. Hắn không chút do dự cúi xuống ngậm một bên vào miệng. Ngụy Vân La muốn đẩy người hắn ra, còn Lục Thừa gặm nhấm từng chút nhũ thịt trong miệng. Đầu lưỡi quấn lấy đầu V, bị kẹp tàn nhẫn. Đầu lưỡi thô ráp đá lên đầu V, nhô cao, khiến nó càng thêm cứng rắn. Sau một lúc, cả cơ thể Ngụy Vân La mềm nhũn. Ngụy Vân La phát ra âm thanh nức nở. Ngươi dựa vào gì mà không đồng ý? Nếu ngươi đã thích biểu tỷ kia, thì sao lại không cho ta dưỡng nam sủng? Cả ngày mở miệng là mắng bổn tiểu thư, dâm đãng. Đóng miệng là, kỹ nữ, việc gì ta phải ở bên thư sinh thối như ngươi nữa. Khắp kinh thành này nam nhân muốn cưới ta nhiều vô số kể. Lục, hung hăng cắn, rồi mút mạnh núm vú hồng hồng xinh đẹp. Núm vú rời khỏi môi phát ra tiếng, chụt, đầy dâm mỹ, Lục Thừa hung ác nhìn nàng. Ai dám lấy nàng, hả? Nàng đã từng nuốt cây đại côn của ta rồi thì ai có thể thỏa mãn được nàng. Ngụy Vân La khóc lớn hơn nữa, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Nếu ngươi đã có người trong lòng vậy thì bổn tiểu thư sẽ toàn thành cho ngươi. Thư sinh vẻ ngoài xinh đẹp nhiều vô kể, người ta muốn không nhất thiết phải là ngươi. Ngươi quản được ta ăn dương vê tê của ai sao? Lục Thừa nổi trận lôi đình đỡ dương vê tê mình lên, đâm vào hoa huy, tê đã tràn đầy mật thủy, lực mạnh đến nổi túi trứng đánh vào âm hộ vang lên tiếng. Bạch, ư, a, cả hai đồng thời nghển cổ rên lên. Vậy nàng cứ nhìn xem, ta quản nàng ăn dương vê, tê thế nào? Không đợi hoa huy, tê chật hẹp của Ngụy Vân La thích ứng với cự vật to lớn của mình. Lục Thừa lập tức thúc dương thật mạnh. Thậm chí còn đưa tay xoa xoa hạt đậu đỏ nhỏ bên trong âm môi. Ngụy Vân La không kịp phản kháng. Nàng biết thân thể mình đang nóng lên vì bị Lục Thừa đùa bỡn. Nhưng nàng không muốn ngừng cãi nhau với hắn. Hết lần này đến lần khác nàng muốn ngồi dậy đẩy Lục Thừa ra. Đề cập đến chuyện hòa ly. Nhưng động tác của hắn quá lớn. Nàng lại không có sức lực. Ngược lại làm hai khối thịt trước ngực nhảy nhót vui sướng. Hai hạt đậu đỏ rực đong đưa mấy vòng. Lục Thừa nhìn đến độ thèm thuồng. Một tay giữ eo nàng. Một tay khác đánh lên nhũ hoa mềm mại của nàng. Nàng nói lại xem. Có còn muốn hòa ly nữa hay không? Thân thể của Ngụy Vân La vốn rất dẻo dai. Hoan ái thô bạo càng thỏa mãn được dâm tính của nàng. Hơn nữa, trước giờ nàng ân ái với Lục Thừa, hắn chưa từng dịu dàng với nàng. Bởi vậy, cho dù mỗi cú thúc mạnh mẽ của Lục Thừa đi vào huyệt đạo chật chội, trơn láng của nàng, nàng đều chịu được. Nàng nheo mắt, không hề lùi bước, quát lớn, ly, nàng, đồ dâm phụ. Lục Thừa thở khó nhọc, năm ngón tay bóp bên vú của Ngụy Vân La, lúc thì nắn thành đủ loại hình dạng. Lúc thì cọ đầu vê vào lòng bàn tay, tận tình xoa bóp, rất nhanh trước ngực nàng đã phủ kín dấu vết đỏ hồng. Khốn nạn, Ngụy Vân La thở hổn hển rên rỉ, ta muốn hòa ly, nếu không, ta sẽ hiu ngươi. Đột nhiên âm thanh của Ngụy Vân La trở nên bén nhọn. Hóa ra là Lục Thừa đã buông vú nàng ra. Đưa một ngón tay vào cửa huyệt đang chứa côn THT của nàng, cảm giác huyệt đạo như bị xé ra xông lên đỉnh đầu. Nàng hoảng sợ la to, đừng, đừng. Lục Thừa cảm nhận được ngón tay mình bị côn THT và huyệt đạo của Ngụy Vân La chèn ép. Hắn thử thăm dò một chút rồi tách huyệt ra, lộ ra mị thịt ướt át bên trong. Nhục huyệt của nàng co giãn rất tốt. Thậm chí nó tự cắn mút cự vật và ngón tay của hắn. Lục Thừa cười lạnh, muốn hòa ly với ta mà tiểu huyệt thế này sao? Siết ta đến mức này là cho ai xem? còn không phải chỉ mình ta mới có thể khiến nàng dâm như thế này sao? Để xem nàng hồng hạnh xuất tường thế nào. Đồ dâm đãng, Lục Thừa rút ngón tay ra, đánh lên phần má đùi trong của nàng tạo thành cơn sóng cực dâm đãng. Mông và ngực của Ngụy Vân La mềm mại như nhau, như muốn câu hồn đoạt phách người khác. Thư sinh chết tiệt, ngươi dám đánh ta? A, không ngờ, lúc này cách đánh của Lục Thừa giống như tình thú hơn là trách phạt. Hắn làm Ngụy Vân La hét lên. Ngụy Vân La nằm trên bàn sách, không muốn giãy giụa nữa, cứ như vẫm mở hai chân mặc kệ Lục Thừa rong ruổi trên cơ thể mình. Nước mắt lăn xuống khuôn mặt nõn nà của nàng, đôi môi đỏ mọng bật ra tiếng khóc. Lục Thừa thả chậm tốc độ rồi dừng lại. Hắn nhíu mày, tựa như muốn quát nàng. Nàng khóc cái gì? Ngụy Vân La không thèm để ý đến hắn, tiếp tục che mặt khóc. Lục Thừa thấy lần này nàng không phải cáu kỉnh giống như lúc trước, cho nên ôm nàng xuống bàn, ngồi trên ghế, hai người đối mặt với nhau. Nàng khóc cái gì? Nàng cho ta đội nón xanh, để nam nhân khác sờ vú, còn không cho phu quân danh chính ngôn thuận là ta được trịch nàng nữa sao? Ngụy Vân La, nàng đừng có quá đáng. Ngươi dám nói ta quá đáng? Ngụy Vân La buông tay, mặt đẫm nước mắt nhìn thư sinh tuấn tú trước mặt, ngón tay nhỏ dài nắm cổ áo hắn, hất cằm nói, ngươi đã thích họ Bạch kia sao không nói ra? Nếu ngươi nói ra thì ta việc gì phải như mèo hoang đi tranh đồ ăn với nàng ta? Lục Thừa, ngươi tự vấn lương tâm mình đi. Từ ngày chúng ta thành hôn đến giờ, ngươi xem ta là cái gì? Ngươi có quan tâm đến ta ăn gì, mặc gì không? Ngươi dựa vào cái gì mà đi quan tâm đến nương tử của người khác? Ta, Lục Thừa chưa từng thấy Ngụy Vân La như vậy, nhất thời bị nàng hỏi đến mức cứng họng. Ngụy Vân La thấy vậy, đẩy ngực hắn để rút huyệt ra khỏi côn TH. T, cứ như vậy đi, chúng ta hòa ly, ngươi cũng bất mãn việc ta cường thủ hào đoạt, không thích nhìn thấy tác phong xa xỉ của ta. Ta cũng không muốn ở Lục phủ, vô duyên vô cớ hứng chịu cơn giận của ngươi. Cọc nhân duyên này nên hủy bỏ sớm, đừng cản trở bổn tiểu thư tìm tình yêu mới. Trong đầu Lục Thừa rối bời, nhưng hắn không muốn để Vân Kiều rời xa mình, càng không dám tưởng tượng sau này Ngụy Vân La sẽ ở bên cạnh một nam nhân khác. Nam nhân kia sẽ danh chính ngôn thuận chơi vú nàng mỗi đêm, còn cả Mông và Hoa Huy, thậm chí là Cúc Huyệt hắn chưa khai phá tới. Lục Thừa đen mặt kéo người vào lòng. Không hòa ly, La Nhi, đừng hòa ly. Ngụy Vân La nghe âm thanh của hắn ở bên tai nên mới nhớ. Nước mắt lại liên tục rơi ra. Người ngươi thích là Bạch Lê Quân, ta không muốn ở bên cạnh ngươi nữa. Một tay Lục Thừa đỡ thân thể mềm oạt như rắn nước của nàng, tay khác đè trên lưng, không cho nàng rời khỏi ngực mình. Ta và nàng ấy không có gì cả. Ngươi lừa ai? Trong mắt của ngươi đều dính lên người nàng ta. Nữ nhân kia còn liếc mắt đưa tình với ngươi. Ngươi nghĩ bổn tiểu thư bị đuôi sao? Lục Thừa thúc hông mình lên, bàn tay đang đỡ eo nàng dịch xuống đến mông. Hôm nay ta không nhìn nàng ta, chỉ nhìn một mình nàng. Ngụy Vân La cực không thích bộ dạng này của hắn. Ngươi dám nói không thích nàng sao? Ta, Lục Thừa không biết phải trả lời thế nào. Bạch Lê Quân đã gả đi, hắn cũng đã có Ngụy Vân La. Tuy vị Ngụy đại tiểu thư này luôn làm hắn lo lắng, lại vừa đẹp vừa dâm, nhưng hắn không muốn buông bỏ nữ nhân trong ngực ra. Hắn không biết bản thân mình đối với Ngụy Vân La là loại tình cảm gì, nhưng đã lâu rồi hắn không còn muốn ở bên Bạch Lê Quân nữa. Hắn cũng không dám tưởng tượng đến cảnh tượng thê tử của mình ngủ với người khác. Lục Thừa nói, ta và nàng ấy đã thành gia rồi. Ngụy Vân La giơ nắm đấm đánh hắn, khóc lớn, chỉ vì nàng ta đã thành hôn thôi phải không? Chứ thật ra ngươi thích nàng ta hơn ta, đúng không, La Nhi? Lục Thừa nhìn nàng khóc đến mức thở hổn hển, trong lòng đau thắt lại, Không phải, nàng đừng khóc, mà xui quỷ khiến thế nào? Lục Thừa cúi đầu hôn nàng, liếm luôn những giọt nước mắt. Hôm nay chúng ta không làm gì cả. Nàng đừng khóc, cũng đừng nhắc đến chuyện hòa ly. La Nhi, nàng nhìn ta, ngoan, nghe được giọng nói dịu dàng chưa từng có của Lục Thừa. Ngụy Vân La càng khóc thảm hơn, ngay cả mũi cũng biến thành màu hồng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, hàng mi cong vút đều bị ướt đẫm. Lục Thừa nghe tiếng nàng khóc, hắn hận không thể liếm hết nước mắt của nàng, cho nên bịt kín miệng, cạy hàm nàng ra, dụ dỗ chiếc lưỡi đinh hương của nàng quấn lấy mình. Hai đầu lưỡi ướt át, dây dưa một hồi, một tay Lục Thừa nắm lấy bả vai Ngụy Vân La, để nàng không ngã xuống, một tay tìm đến núm vú đã bị hắn mút đến mức sưng đỏ. Hai ngón tay vân vê núm vú như quả dâu tây, an ủi tâm trạng của tiểu thê tử mình. La Nhi, bảo bối của ta, đừng khóc, cách chương.